Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2312, chương 2313, Cửu U Âm Lôi. Đại soái cẩn thận, cơ hồ là Trấn Nam quân đoàn trưởng Bách Thái sau lưng thân vệ phát hiện dị thường nháy. Mát, tên kia tổ thần điện hạ đạo cảnh tế vệ. Liền vô cùng kiên quyết bóp nát viên kia tản ra khủng bố chôn vùi khí tức hạt châu. Thoáng chốc, đen như mực lôi quang, uốn lượn bắn ra bốn phía. Cửu U Âm Lôi, bị này tản ra khủng bố chôn vùi khí tức lôi quang kinh hãi bỗng nhiên ngẩng đầu nháy mắt. Trấn Nam quân đoàn trưởng Bách Thái trong lòng chỉ hiện lên bốn chữ này. Cả người liền bị uốn lượn bắn ra bốn phía đen nhánh lôi quang thôn phệ. Bị này uốn lượn bắn ra bốn phía đen nhánh lôi quang thôn phệ. Còn có phương viên trong vòng trăm thước hết thảy người cùng vật. Phàm là bị cái này đen nhánh lôi quang thôn phệ người cùng vật. Bất luận tu vi, cho dù là đạo cảnh cường giả, tại lôi quang oanh kích dưới, thân thể đều trực tiếp vỡ vụn thành tro. Về phần nguyên linh, bị cửu U Âm Lôi oanh một cái phía dưới, lập tức chôn vùi, dù là Trấn Nam quân đoàn trưởng Bách Thái tại cái này bước ngoặt nguy hiểm. Quanh thân lóe sáng lên ít nhất hơn 10 đạo quang hoa. Đó là Trấn Nam quân đoàn trưởng Bách Thái tùy thân bảo mệnh chi vật. Có hai kiện hậu thiên linh bảo, còn có mười mấy mai vô cùng chân quý các loại phòng ngự phù lục. Còn có chuyên môn bảo hộ nguyên linh phù lục, Bách Thái làm tổ thần điện hạ dòng chính, lại là tổ thần điện hạ một vị duy nhất trưởng khống đại chu chủ chiến binh đoàn tồn tại. Tổ thần điện hạ tại Bách Thái trên thân cũng không có thiếu phí tâm tư. Dưới tình huống bình thường, cho dù là đạo cảnh hậu kỳ cường giả đánh lén phía dưới, Bách Thái cũng có thể bảo mệnh, nhưng là... Tại cái này bị Bách Thái xưng là cửu U Âm Lôi lôi quang oanh kích dưới. Bách Thái rất nhiều phòng ngự thủ đoạn, nhào nhào tại cái này cửu U Âm Lôi trước mặt chôn vùi tán loạn. Dù là quanh thân chỗ bảo mệnh phù lục trong nháy mắt toàn bộ bị kích phát, cũng không có bảo trụ Bách Thái thân thể, càng không bảo trụ Bách Thái nguyên linh. Cửu U Âm Lôi châu uốn lượn lôi dưới ánh sáng. Phương viên trong vòng trăm thước sở hữu võ giả, bất luận tu vi cao thấp, hết thảy thần hồn câu diệt. Không, phải nói, còn có một cái ngoại lệ, cũng là vị kia đột nhiên bóp nát cửu U Âm Lôi châu đảo cảnh tế vệ. Tại hắn thân thể tại cửu U Lôi dưới ánh sáng triệt để chôn vùi nháy mắt. Một đảo kim sắc phù lục đột ngột xuất hiện. Tản mát ra đục dày vô cùng kim quang, bao hắn lại nguyên linh nháy mắt, quang hoa lóe lên, liền dây lát mang theo cái này đạo cảnh tế vệ nguyên linh trốn vào hư không. Nơi xa, hai tên tật tật chạy tới đạo cảnh nhìn lấy một màn. Nhào nhào giống giận, chạy đâu, nhưng là, hai người công kích, chung quy là chậm một bước, tại mỗi người bọn họ thi triển thần thông bí thuật rơi xuống trước đó. Này một vệt kim quang liền mang theo tên kia đạo cảnh tế vệ nguyên linh biến mất. Mà này cửu U Lôi quang trăm mét phạm vi bên trong. Từ Trấn Nam quân đoàn trưởng Bách Thái hướng xuống. Trấn Nam quân đoàn tham mưu trưởng. Trấn Nam quân đoàn tham mưu 5 tên. Trấn Nam quân đoàn truyền lệnh tiểu kỳ 10 tên. Trấn Nam quân đoàn phó soái. Các cấp tướng lãnh 7 người. Thân vệ 27 người, hết thảy hồn phi phách tán. Một màn này, trực tiếp nhượng ở phía xa Trấn Nam quân đoàn tướng lãnh binh sĩ. Còn có nơi xa bảo vệ Trấn Nam quân đoàn trưởng Bách Thái thân vệ kinh ngạc đến ngây người. Hoặc là nói, cái này biến đổi lớn, như giống như mộng ảo biến đổi lớn, trực tiếp khiến cái này người mắt trợn tròn. Thẳng đến mỗ tên lính kinh hô một tiếng, đại soái. Mọi người mới giống như là như ở trong mộng mới tỉnh. Tiếp nhận cùng phát hiện hiện thực này, nhà mình quân đoàn đại soái còn có một đám tham mưu cùng tướng lãnh cao cấp, ngay tại nhà mình đại quân đoàn đoàn bảo vệ dưới. Hôi phi yên diệt, cái này thật sự là nhất bang đám thân vệ. Giờ phút này còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Đây chính là tổ thần điện hạ đạo cảnh tế vệ a. Tổ thần điện hạ, đây chính là đại chu thủ hộ thần a. Tổ thần điện bên trong đạo cảnh tế vệ, làm sao lại ám toán nhà mình đại soái? Nếu không phải tổ thần điện hạ đạo cảnh tế vệ, làm sao có thể dễ dàng như thế liền tiếp cận nhà mình đại soái trong vòng trăm thước đâu? Một đám thân vệ giờ phút này quả là nhanh điên. Bất quá, càng hỏng bét lại là trấn Nam quân đoàn 60 vạn đại quân tình hình. Trước mắt bao người, đại lượng binh lính tận mắt nhìn thấy nhà mình đại soái, tham mưu trưởng cùng bộ phận tướng lãnh cao cấp hôi phi yên diệt. Nhà mình đại soái chết thảm tin tức, tựa như là như thiểm điện lời đồn như bệnh dịch. Trong thời gian ngắn nhất, tại 60 vạn trấn Nam quân đoàn đại quân truyền khắp. Cái này dẫn đến một cái phi thường khủng bố tình hình xuất hiện. Toàn bộ trấn Nam quân đoàn quân tâm sụp đổ, đầu tiên là ma tộc đại quân giả tập. Cái này thân thể liền cho thủ thành trấn Nam quân đoàn binh sĩ mang đến áp lực. Đương nhiên, loại áp lực này là bình thường. Nhưng sau đó, đầu tiên là huyết quang cứ điểm phòng ngự đại trận triệt để băng tán, cho lâm trận trấn Nam quân đoàn tướng sĩ sĩ khí mang đến cự đại đả kích. Bất quá, trấn Nam quân đoàn dù sao cũng là một cái huyết hỏa khảo nghiệm xuống chủ chiến quân đoàn. Tuy nhiên phòng ngự đại trận sụp đổ, sĩ khí bị đả kích lớn, áp lực tăng gấp bội, nhưng vẫn là vững vàng canh giữ ở đầu tường. Không có một cái kẻ đào ngũ, nhưng theo quân đoàn trưởng Bách Thái Hòa một đám tướng lãnh cao cấp chết trận giữa trường. Đại Chu Trinh, Trấn, Bình, An bốn chữ bốn hướng 16 chi chủ chiến trong quân đoàn bài danh phía trên trấn Nam quân đoàn. Quân tâm sĩ khí, liền triệt để sụp đổ. Tiếng khóc, tiếng mắng chửi, còn có đối mặt ma tộc đại quân tiến công lúc bối rối tiếng thét chói tai vang lên liên miên, cho dù là sở hữu trung hạ cấp quân quan đều tại. Nhưng cũng vô dụng, quân đoàn trưởng vẫn lạc, sở hữu trung hạ cấp quân quan, chính mình cũng hoảng, loạn, căn bản không có có tâm tư ổn định quân tâm, coi như cá biệt xuất chúng, muốn ổn định quân tâm, nhưng cũng không có cái năng lực kia ổn định quân tâm. Hữu tâm vô lực a, mà lúc này ma tộc đại quân đã giết đến tận huyết quang cứ điểm đầu tường. Khả năng này là ma tộc từ trước tới nay đối chiến đại chiến lúc thoải mái nhất một trận công thành. Chiến, nhẹ nhàng nhảy một cái, đại quân liền công đại chu cứ điểm đầu tường, mà lại ngày xưa trên đầu thành cũng là chết, cũng phải cắn xuống địch đến người ba lượng thịt đại. Chu binh sĩ, giờ phút này từng cái hoang mang lo sợ. Vô ý ham chiến, loại tình huống này, thân thể thực lực còn không phát huy ra 6-7 thành đến. Lại không có quân trận phối hợp, tại ma tộc đại quân tiến công dưới, vô số đại chu binh sĩ, tựa như là bị tàn sát đồng dạng chém giết. Trong chớp mắt, toàn bộ huyết quang cứ điểm huyết hỏa trùng thiên, huyết quang cứ điểm bên trong vừa mới đạt được tình báo thứ hai đại quyền tế thông nạp triệt để mộng. Thông nạp còn không có từ chính mình tự mình chọn lựa trấn thủ phòng ngự đại trận thứ ba trung khu. Phụ tế tại Tùng làm phản trong khôi phục lại truyền tới một tên tự xưng là hắn tùy thân tế biện hộ cảnh tế về. Vận dụng một khỏa cửu u âm lôi châu, trực tiếp diệt sát trấn Nam quân đoàn trưởng Bách Thái. Thông nạp phản ứng đầu tiên là không thể nào, đây tuyệt đối không có khả năng. Nhưng là hắn ở trên không nhìn xuống phía dưới, nhìn thấy đã triệt để sụp đổ trấn Nam quân đoàn, trái tim giống như bị người nắm lấy một dạng co quắp. Đau nhức hắn chính muốn ngạt thở. Lúc này, hắn mới nhớ tới Diệp Chân trước đó nhắc nhở. Diệp Chân rõ ràng nhắc nhở, nhưng là hắn coi trọng còn chưa đủ, dẫn đến loại tình huống này phát sinh, nồng đậm tự trách cùng hối hận. Đột ngột điện nổi lên cái thứ hai đại quyền tế thông nạp trong lòng. Bất quá, trừ tự trách cùng hối hận, còn có nồng đậm lửa giận cùng hận ý. Cửu U Âm Lôi chính là một loại chỉ có đạo cảnh cường giả tài năng luyện chế duy nhất một lần âm lôi châu. Uy lực cự đại, nhưng luyện chế cũng có chút khó khăn, tiêu hao rất lớn, nhưng là liền xem như đạo cảnh đỉnh phong cường giả luyện chế cửu U Âm Lôi châu cũng không có khả năng tại nhất kích phía dưới chôn vùi phương viên trong vòng trăm thước tất cả mọi người, thậm chí bao gồm giống như là Trấn Nam quân đoàn trưởng Bách Thái dạng này trên người có mười mấy món mạnh đại phòng ngự bí bảo đạo cảnh trung kỳ tồn tại. Tuyệt không có khả năng, nhưng sự thực là quân đoàn trưởng Bách Thái lại tại một khỏa cửu U Âm Lôi phía dưới triệt để hồn phi phách tán. Vậy chỉ có một khả năng, viên này cửu U Âm Lôi chính là tạo hóa thần nhân luyện chế, mà lại còn không phải bình thường tạo hóa thần nhân, chỉ có những tu vi đó mạnh đại tạo hóa thần nhân thân thủ luyện chế. Tài năng nhất cử nhượng Bách Thái cường giả như vậy triệt để hồn phi phách tán. Mà thế gian này, có thể luyện chế cửu U Âm Lôi châu tạo hóa thần nhân hoặc là ma thần. Vô luận là Đại Chu vẫn là ma tộc, đều có, nhưng là, có thể liên tiếp tại hắn tổ thần điện bên trong xếp vào xuống cây đinh. Vẫn là mau đánh tiến tổ thần điện hạ hạch tâm cây đinh. Trừ tổ thần điện hạ lão đối đầu thiên miếu, cơ hồ lại không có bất kỳ cái gì hoài nghi đối tượng. Đám này đoạn tử tuyệt tôn lão tặc ngốc, bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, bên trong vội vàng chú chửi một câu. Thứ hai đại quyền tế thông nạp đột nhiên liền thu nhiếp tâm thần, bay thẳng trung tâm chiến trường. Lúc này, nếu như nói còn có một người có thể ngăn cơn sóng dữ, ổn định quân tâm sĩ khí, như vậy trừ hắn cái này thứ hai đại quyền tế bên ngoài, lại không những người khác muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó muốn đam méo, ở đây khụ, không có thịnh thế Diên Ninh,